Hệ thống huyết tộc, chương 12, bài kiểm tra thứ 2, gocchuyenaudio.com, chương 12 bài kiểm tra thứ 2. Cả hai tiếp tục bước đi trên y hành Lan Quyên bắt đầu cảm thấy có một sự dâng trào lạ lùng xuyên qua cơ thể. Hay, có phải cậu nên đi bác sĩ kiểm tra, tớ chắc cậu cần miếng dán để bít nó lại. Peter hỏi, cảm ơn cậu, tớ sẽ đến đó ngay. Quyên đáp lại, cậu không phải đi với tớ đâu, ngày mai sẽ bận lắm đó, sao cậu không về phòng nghỉ ngơi đi. Mặc dù Peter lo lắng cho Quyên, Peter cũng không muốn ở lại lâu trên y hội trường nơi mà các học viên khác có thể bắt gặp cậu. Quyên có thể thấy Peter ngập ngừng khi quyết định phải làm gì. Xem nào, đừng lo lắng nữa, Warden chỉ vào phòng tắm, cậu ấy sẽ quay trở lại bất kỳ lúc nào, vì thế đừng lo lắng nữa. Chỉ có thế, Peter nhanh chóng về ký túc xá nghỉ ngơi, đồng thời chắc chắn che đồng hồ cổ tay của cậu lại. Cậu không muốn có biến cố gì xảy ra nữa. Quyên mặt khác vội vã đến nhà vệ sinh nam gần nhất ở đại sảnh. Khi vào nhà vệ sinh, cậu nhanh chóng nhìn vào cánh tay chỗ bị cai cào rách bằng móng vuốt của hắn. Trong khi nhìn vào gương, Quyên để ý thấy cánh tay dần dần hồi phục. Mặc dù chậm, nhưng thực tế nó diễn ra nhanh một cách kinh ngạc. Đối với những ai có thể chứng kiến da non kéo liền và lành trong tầm mắt, Quyên thật sự cảm thấy khá lạ về điều xảy ra với cơ thể cậu trong suốt tiến trình, và cậu để ý thấy nó khi cậu nói chuyện với Peter. Đó là lý do tại sao Quyên cố gắng hết mức có thể để Peter đi khỏi. Nếu Peter thấy những thứ như thế này, không nghi ngờ gì nữa Peter sẽ nghĩ là Quyên có dị năng. Quyên đã đợi một vài phút và mở ra màn hình thông báo tình trạng của cậu. Như cậu nghĩ, mức HP dần hồi phục, U003 CSP8, 10U003 ơ. Cuối cùng, vết thương trên y cánh tay và lưng hoàn toàn lành lặn và chỉ còn vết cắt trên y áo sơ mi là có thể thấy. U003 CHP 10, 10 U003 ơ, U003 CHP của bạn được hồi phục, U003 ơ, U003 C cơn đói của bạn đang tăng, U003 ơ. Chỉ ngay khi Quyên nhận được hai thông báo thì Quyên đột ngột cảm thấy đói. Có phải điều này có nghĩa là hệ thống sử dụng thức ăn để làm lành vết thương? Năng lượng phải được bổ sung từ chỗ khác, Quyên nghĩ, cơn đau ở bụng Quyên không đáng kể gì, nó chỉ như lúc cậu bỏ bữa sáng hay gì khác. Khi Quyên có cơ hội, cậu sẽ ăn ít gì đó. Trước khi Quyên quay lại ký túc xá, có một vài thứ cậu cần làm là hướng đến phòng luyện tập nơi họ hướng dẫn trong đợt giới thiệu trường vừa rồi. Đã trễ và các học viên phải khởi đầu vào buổi sáng, vì thế hầu hết các học viên quay trở lại ký túc xá của họ. Điều đó có nghĩa là cơ hội hoàn hảo cho Quyên vào phòng luyện tập mà không ai thấy. Quyên cuối cùng cũng đến được phòng luyện tập của học viện. Nó trông giống như hình oval với khoảng trống ở giữa. Tại góc phòng là những dãy hàng thiết bị kỹ thuật, có những con robot cơ khí to lớn, vật ngắm bắn, và những thứ mà Quyên chẳng biết được dùng để làm gì nữa, nhưng cái mà Quyên muốn tìm nhất trong mấy thứ này là máy đo lường dị năng. Bên trong trung tâm huấn luyện, Quyên cũng phát hiện một máy giống cái đã được dùng ở khu vực kiểm tra. Đúng như Quyên nghĩ, căn phòng hoàn toàn vắng bóng người khi Quyên vào. Quyên hướng đến máy kiểm tra trong khi đang vượt qua nhiều máy móc khác, và cuối cùng cậu dừng lại trước một cái máy trông giống cái trống. Cái máy này cùng loại với cái máy được dùng để kiểm tra sức mạnh. Layla cũng đã đi đến căn phòng này khá trễ từ trước khi Quyên vào phòng này, cô ấy đang kiểm tra cung và kỹ năng bán tên, luyện tập. gocchuyenaudio.com, cô ấy luôn luôn luyện tập vào ban đêm khi cô ấy lo lắng, và cô ấy không nhịn được mà lo lắng về ngày mai. Khi cô ấy bất ngờ nghe được tiếng mở cửa vào phòng huấn luyện, với bản tính nhút nhát, cô ấy ngay lập tức giấu mình sau những con robot to lớn. Đột nhiên cô ấy thấy cậu học viên đi hướng về phía mình, sau đó cô ấy chú ý một điều. Đó không phải cậu chàng làm bài kiểm tra với mình sao? Nếu mình nhớ chính xác, cậu ta không có dị năng. Layla nghĩ, Layla tiếp tục xem Quyên trong lúc cậu đang tiến về phía cá trống. Nó đây này, Quyên nói trong lúc chuẩn bị vươn nắm đấm, cậu vung nắm đấm về sau và chuẩn bị đấm vào cái trống mạnh nhất có thể. Một con số xuất hiện trên y cái trống và con số từ từ bắt đầu tăng đến khi nó dần dừng lại đến 10. Có vẻ giống như mình đã được ghi điểm, Quyên nói, Quyên có một giả thuyết ngay khi nghe được điểm kiểm tra của mình và con số hiển thị trên y màn hình khớp với số liệu của thiết bị nhà trường dùng. Mặc dù chỉ là một giả thuyết, song Quyên vẫn muốn tự mình kiểm tra nó. Layla đang quan sát từ sau những con robot cũng thấy được điểm số mới của Quyên. 10, không phải lần trước cậu ta được 5 điểm sao? Chẳng lẽ cậu ta đang che giấu năng lực của mình, điểm còn cao hơn điểm của mình? Layla đột nhiên cảm thấy hứng thú về cậu học viên bí ẩn này và tiếp tục quan sát cậu ta. Quyên kế tiếp đi đến máy bắn gai nhọn giả lập. Lần trước Quinn đã kéo dài được 10 giây khi đối chiến với cái máy này, trước đó cái máy bắn gai quá nhanh nên cậu không thể né tránh đòn tấn công. Nếu giả thuyết của cậu là đúng, cậu ít nhất có thể kéo dài 20 giây, bây giờ chỉ số không còn giảm một nửa. Quinn bắt đầu bài kiểm tra và khi bài kiểm tra cuối cùng kết thúc cậu kéo dài đúng 20 giây. Có vẻ như mình đã đúng. Bằng việc Quinn xác nhận lại kết quả của mình, cậu không còn thứ gì cần làm nữa ngoại trừ quay về ký túc xá và đợi ngày mai bắt đầu. Trong lúc đó, Layla, người quan sát từ nãy giờ đã thấy được mọi thứ. Cô không thể hiểu được tại sao cậu học viên này lại che giấu sức mạnh của mình trong trường học này. Một kẻ cấp thấy đồng nghĩa cậu là mục tiêu cho những kẻ khác. Layla chỉ có một suy nghĩ trong khi cô ấy nhìn về Quinn. Thật thú vị, cô ấy quyết định từ bây giờ cô ấy sẽ quan sát thật kỹ Quinn. Để có thể đọc được các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriokshop. Cảm ơn mọi người nhé. BRGT cách chương.